Chương 96, hỗn loạn Cổ Nộ Hạ. Lúc này Cổ Nộ Hạ, đao quang kiếm ảnh, tiếng nổ mạnh không ngừng. Bị thương gã ạ dạ đã bị cản khủ rổ cùng tệ ạ gì mang đi, mà xạ sủ kẻ thì là hưng phấn đuổi đi. Mới vừa mới xuất hiện cánh tay kia đến tột cùng là vật gì cả cả xỉ vừa định cái kia xạ sủ kẻ đoạt về. Mười mấy cái âm nhẫn liền đem cả cả xỉ cùng gai bao vây. Cả cả xỉ bất đắc dĩ lắc đầu ghê tởm. Trong thôn lúc nào xông vào nhiều như vậy địch nhân, hơn nữa còn có hai cái đại quái vật. Gai thật nhanh giải quyết rồi ba bốn cái giả trang thành Cổ Nộ Hạ ám bộ địch nhân, nhìn không ngừng tứ ngược Cổ Nộ Hạ địch nhân và tam đầu đại xà, nhị vĩ mạ tạ tạ bi, hướng về phía sau lưng hạ tạc cả cả xỉ nói rằng. Cả cả xỉ cũng mau tốc độ giải quyết rồi hắn địch nhân bên người, những thứ này âm nhẫn nhiều lắm coi như cái trung nhẫn, nhưng thắng ở nhân số rất nhiều ứng. Cổ Nộ Hạ đang ở từng trải từ trước tới nay nhất khảo nghiệm nghiêm trọng, so với năm đó cửu vĩ xâm lấn còn nguy hiểm hơn. Chúng ta nhanh lên một chút đuổi đã đi tiếp viện đi. Cả cả sỉ kéo che khuất tả nhãn hộ ngạch, mặt biểu tình cũng không có trước kia tàn mạn. Shikamaru, Sakura, còn có Naruto, đoạt về xả sủ kẻ nhiệm vụ liền giao cho các ngươi muốn hảo hảo bảo vệ mình còn có đoạt về xả sủ kẻ. Cả cả sỉ một bên sử dụng thông linh thuật, vừa hướng Cổ Nộ Hạ tiểu cường nhóm nói rằng. Cả cả sỉ lao sư. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ đem xả sủ kẻ đoạt về nạ rủ tổ ẩm ý nói rằng. Sau đó nạ rủ tổ đám ba người ở mặt cờ dẫn dắt từ gai đánh vỡ cái hang lớn kia bên trong phi buôn đi ra ngoài. Cạ cạ si, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói gai sắc mặt nặng nề nhìn phía xa không ngừng hí nhị vĩ mạ tạ tạ bi. Lúc này nhị vĩ mạ tạ tạ bi đã kinh triệt để phát huy ra một cái vi thu lực lượng, trong miệng một mặt phun to lớn hỏa cầu. Vừa dùng thân thể khổng lồ của mình ở Cổ Nộ Hạ phô đấu đá lung tung lớn đại hỏa cầu nổ tung trong nháy mắt liền đem mấy đạo thân ảnh thôn vệ ở nóng rực trong biển lửa. Vang một tiếng nổ, cái kia đường kính 10 thước đại hỏa cầu đột nhiên bạo liệt ra, chung quanh vật kiến trúc cũng theo dồn dập sụp đổ, hơi chút xa một chút phòng ốc cũng bị bạo tạc sản xuất sinh linh tinh hỏa. Diễm châm lửa ừ không sai, không nghĩ tới cái này sự tình còn có hắn tham dự sự tình có chút khó giải quyết ra cả cả xì nhìn thoáng qua nhị vĩ mạ tạ tạ bi, lại đem ánh mắt lạc hướng cách đó không xa Long Hy Thược, gai, có lòng tin hay không cùng đi với ta khiêu chiến một khiêu chiến cực hạn gai lớn tiếng nói ra, cùng ta cuộc đời địch thủ cũ cả cả xì cùng đi khiêu chiến cực hạn, ta vô cùng vinh hạnh a tốt lắm, chúng ta đi nói xong cả cả xì cùng gai hai người liền hướng đối diện khán đài vội vã. Đi. Lúc này, trận pháp tứ tử viêm trận bên trong. Ha ha muốn đánh bại ta có thể không có dễ dàng như vậy. Orochimaru nhảy đến không trung, tránh được phi tập kích mà đến Suzaken. Người còn trên không trung thời điểm, Orochimaru lại bắt đầu phản kích, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn. Tiêm ảnh xa thủ, tay áo nhỏ bé ru ơi, một cái đại xà lập tức vọt đi ra, siêu vừa bay chạy vội tới xạ rủ tổ bì bên người. Cắn một cái ở xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn cổ. Nhìn đau khổ dễ rùa xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn, Orochimaru cười càng vui vẻ hơn, vẹn vẹn bằng vào loại cấp bậc đó nhận thuật là không có cách nào giải quyết ta. Xạ rủ tổ bì lao sư đúng lúc này, bị đại xà cắn xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn hóa thành một bãi bùn nhão, chậm rãi tê liệt ngã xuống mà. Thổ phân thân sao rơi xuống đất Orochimaru thất kinh nói, đồng thời đem đại xà một lần nữa thu được tay áo của mình bên trong. Đang ở Orochimaru thận trọng đề phòng thời điểm, xạ rủ tổ bì hì rủ rèn nhanh chóng ở Orochimaru bên người túa ra đến, thổ độn. Thổ lưu đại hà đệ tam thật sớm đang ở ám cuối cùng kết được rồi thủ ấn. Từ bùn đất tạo thành bùn đất dường như lao nhanh dòng sông một dạng, khí thế hung hăng hướng về Orochimaru sông đánh ra ngoài. Chỉ có những thứ này sao Orochimaru cười cười, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, hai tay lại một lần nữa nhanh chóng động. Hừ. Vẫn chưa xong đây xạ rủ tổ bì hì rủ rèn thấp giọng quát nói, hai tay cũng không có nhàn rỗi, thổ độn. Thổ lưu đạn vừa mới phát động thổ lưu đại hà đầu nguồn, một cái thổ long nhanh chóng từ thổ lưu hình thành, từ từ đưa về phía trên cao, hướng về phía họ rổ xì mà trường khai miệng rộng, từng viên một thổ bắn bay mau nói ra đi ra, hướng về họ rổ xì mà bay vụt đi qua. Xạ rủ tổ bì hì rủ rèn tiến công còn chưa kết thúc, hỏa độn. Hỏa phượng tiên tri thuật. Một bó bó buộc hỏa diễm từ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn trong miệng gói ra đi ra, cùng bay về phía họ rổ xì mà thổ đạn dung hợp lại cùng nhau, tạo thành uy lực to lớn thổ hỏa bắn liên tục. giống như sao băng thổ hỏa bắn liên tục từng cái chính xác đập trúng họ rổ xì mà dự. A chỉ nghe thấy họ rổ xì mà dự chuyển tới hét thảm một tiếng, họ rổ xì mà dự toàn bộ đã bị chạy tới thổ lưu bùn bao phủ lại. Bên này, xa dù tổ bị hỉ dù rèn cùng họ rổ xì mà dự thân nhau, một bên khác cả cả si, các ngươi tới làm gì? Long Hy Thược khe khẽ hỏi. Thì ra cả cả sĩ cùng gai đi địa phương đúng lúc là Long Hy Thược chỗ ở địa phương, mà lúc này rổ hỉ củ hệ mẹ đã cùng học sinh của mình hội hợp. Nếu như ta không có nói sai lời nói nhị vĩ mạ tạ tạ bị là người thả ra đi, nói xong cả cả sĩ đã kinh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tuy là không có chút nào phần thắng, nhưng vị cổ nổ hạ hắn vẫn muốn liều mình đánh một trận. Gì người đang nói đùa đi nhị vĩ mạ tạ tạ bị, nhưng là chính mình vọt vào cổ nổ hạ, cũng không phải ta thả ra. Long Hy Thược nhún vai. Loại này nhiệm vụ ta nhớ được ngươi có thể khống chế nó đi, nói tại sao muốn khống chế nó tập kích cổ nổ hạ cả cả sỉ âm lãnh hỏi. Hắn đã sớm cảm giác Long Hy Thược không được bình thường, nhưng ngại vì Tsu Na đại nhân mặt mũi của, loại ý nghĩ này liền chôn sâu ở trong lòng. Nhưng hiện tại xem ra Long Hy Thược đi tới cổ nổ hạ quả nhiên là động cơ không tinh khiết hử. Cả cả sỉ, không nên dùng một bộ chất vấn giọng cùng ta nói lời nói bị tìm phiền toái. Long Hy Thược tâm tình tự nhiên không được, trong giọng nói cũng nhiều một tia mùi thuốc súng. Ngươi là chứng kiến ta và nhị vĩ mạ tạ tạ bị ở cùng một chỗ, nhưng ta cũng không có khống chế nó, lần nó chỉ là muốn chở ta nhóm một đường mà thôi, mà lần này ở cổ nổ hạ trắng trận phá hư là nhị vĩ mạ tạ tạ bị ý của mình. Cùng bản thân không quan hệ ghê tởm. Ngươi cả cả sĩ bị Long Hy Thược tức giận trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại cho dù ai đều có thể nhìn đi ra, Long Hy Thược thuyết pháp là biết bao khiên mạnh, nhưng khổ nổi bây giờ. Không có bất kỳ chứng cứ cả cả sĩ đây là chuyện gì xảy ra ngươi. Các ngươi đang nói cái gì? Gai mở mịt hỏi. Gai cái này chân thú đến hiện tại cũng không có làm tin tưởng đây là chuyện gì xảy ra. Gai trong lúc nhất thời ta cũng nói không rõ. Thế nhưng ta có thể xác thực nói cho ngươi biết cả cả sĩ chỉ hướng Long Hy Thược nghiêm túc nói ra, hắn là địch nhân cái gì bất quá có thể giao thủ chính là tốt. Gai hương phân nói. Đang ở mấy nhân kiếm dương nỏ trương thời điểm, một đạo khí thế ngập trời thác nước từ giữa không trung đột nhiên xuất hiện, mãnh liệt thẳng đến cổ nổ hà mà. Đó là cái gì? Là ai sử dụng thủy độn? Một cái ni dạ lớn tiếng hô. Là vâng đúng địch nhân sao? Cái kia tóc vàng nữ tử là địch nhân sao? Nhanh lên một chút sử dụng thổ độn, nhanh lên một chút lũ lụt mã sẽ tới. Mặt một đám cổ nổ hạ nỉ dạ hỏng. Hung manh thác nước gầm thét vọt vào cổ nổ hạ, chung quanh nỉ dạ còn có vật kiến trúc rối rít bị cái này to lớn dòng sông dội rửa lấy, mà đứng trên không trung hạ ly bèn lại không chút nào dừng tay ý tứ, vẫn như cũ cơ dạ nạ cụ tỏ, vô số dòng sông từ lưỡi dao tuôn ra, sau đó mãnh liệt tới cổ nổ hạ. Trong khoảnh khắc, hơn nửa cổ nổ hạ toàn bộ bị thủy êm không có, vô số người thôn dân trong nước dùng rằng, một chút nỉ giả muốn sử dụng thổ độn thuật tới ngăn cản sóng thần gần sát, nhưng chính là một mặt. Thổ bích làm sao có thể ngăn cản được sóng thần tàn sát bừa bãi thủy độn xuất hiện, ở thêm nữa trước nhị vĩ mạ tạ tạ bị hỏa diễm. Toàn bộ cổ nổ hạ vừa lúc nằm ở thủy hỏa lưỡng trọng thiên ghê tởm, còn có địch nhân sao? Thật là cường đại thủy độn. Cả cả xì thấy như vậy một màn cũng là đồng tử co rụt lại. Không nghĩ tới đối phương còn có như thế cường lực địch nhân, xem ra là ảnh cấp không thể nghi ngờ. Hạ Lý Bèn đã kinh động thủ à hành. Long Hy Thược nhìn giữa không trung đạo kia miêu điều thân ảnh khỏe miệng lộ ra một tia cười tà. Ghê tởm, quả nhiên là ngươi. Một màn kia cười tà vừa lúc rơi vào cả cả xì trong mắt của. Hắn tuy là cũng đang quan tâm toàn bộ chiến cuộc, nhưng hắn chủ yếu tinh thần vẫn là đặt ở Long Hy Thược thân. Phóng ra thủy độn chính là cái kia người là đồng bạn của ngươi đi. Ngươi quả nhiên là đi đối phó cổ nổ hạ. Trong lúc nói chuyện, cả cả sỉ tay làm quang lóe lên, cùng lúc đó liên tiếp tiếng chim hót bắt đầu vang lên. Hừ, xét cắt tà Long Hy Thược cười lạnh một tiếng, đối với cái kia nhức mắt lôi quang làm như không thấy tứ tử viêm trận bên trong xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn chứng kiến cổ nổ hạ đã kinh ông dương một mảnh, sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm đi, cái kia thi triển thủy độn nhân làm cho hắn đều tâm tồn một tia cẩn thận. Đối phương thủy độn tạo nghệ tuyệt đối ở đệ nhị hổ cả chi, cổ nổ hạ lớn như vậy diện tích dĩ nhiên sắp bị dìm ngập, hơn nữa người kia còn giống như đang duy trì thủy độn nó rổ xì mà dự. Lần này, ngươi phải chết. Xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn lộ ra ánh mắt hung ác, năm đó chính mình trong chốc lát nhẹ dạng, không nghĩ tới dĩ nhiên cho cổ nổ hạ mang đến to lớn hạo kiếp thật là khủng khiếp. Trả cờ dạ ở hạ lì bèn mặt nì dạ tự nhiên cũng phát hiện, dồn dập học lại. Nhanh một chút. đi giải quyết nàng một gã ni dạ đứng ở thủy diện lớn tiếng hô. Có thể, nhưng là của nàng vị trí quá cao, chúng ta bất lực ghê tởm a, tên này ni dạ vẫn chưa nói hết, liền biến thành hét thảm một tiếng. Nhị vĩ mạ tạ tạ bị không biết lúc nào tới đến nơi này, móng vuốt sắc bén liền hướng cổ nổ hạ mọi người thân vỗ tới cầu thả cầu vô tốt.